Phong Thần Châu, chương 2685, giải quyết như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên hậu duệ này cũng không tốt lắm. Nghe đến lời này, ánh mắt Tần Ninh khẽ nhúc nhích. Làm sao, ngươi còn không biết, vì sao Phong Vương lại chết sao? Phu nhân tiên nhân cười nói, ngươi không phải không gì không biết sao? Khởi tử hoàn sinh là chuyện ngươi cũng có thể làm được mà lại không biết Phong Vương chết như thế nào. Tần Ninh ngữ khí lạnh lùng, từ từ nói, 9 vạn năm qua, ta cũng không ở đại lục vạn thiên. Vậy ngươi đi hỏi đồ nhi ngoan của ngươi đi. Phu nhân tiên nhân từ từ nói, còn cô bé này, hả? Phu nhân tiên nhân nhìn Cốc Tân Nguyệt với ánh mắt sửng sốt. Tần Ninh từ từ nói, đừng có tra xét vớ vẩn. Thảo nào đều nói U Vương không gần nữ sắc. Thảo nào lúc này lại có một tiếu giai nhân bên cạnh. Quả nhiên là không đơn giản. Một cô gái kỳ quái. Hậu duệ Phong Vương vãng sinh đồng. Một giang linh hóa thành người. Ngoại trừ Thạch Cảm đương ra thì bên cạnh ngươi toàn là kẻ bất phàm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Không phải người bất phàm cũng không thể ở bên cạnh ngươi. Tần Ninh lúc này khẽ nhếch miệng. Tiểu tiên nhân, năm đó ta bắt cô đi. Cô oán ta cũng là dễ hiểu. Nhưng cũng đừng nhạo báng nữa được không? Mẹ, Dương Tử Hiên lúc này vội vàng nói. Sư công lần này trở về thì vết thương của cha chắc chắn sẽ không sao. Chúng ta lo chuyện chính trước đi. Ngươi câm miệng, tiên nhân mắng. Ngươi cùng cha ngươi giống hệt nhau. Tần Ninh rót mê hồn thuốc cho hai cha con à. Ngươi là con trai của ta chứ không phải của hắn. Tiên nhân mang sắc mặt sắc lạnh lẽo. Dương Tử Hiên muốn mở miệng nhưng lại không biết nói cái gì. Dương Phong Vân ở bên cạnh thì ngơ ngác. Rốt cuộc là như nào đây? Hình như mẹ có quen Tần Ninh. Dường như là người quen. Bát, ai có thể bắt mẹ đi? Dương Phong Vân thật sự không hiểu gì. Tần Ninh lúc này cũng không quan tâm những chuyện đó. Nói, giải quyết chuyện này trước đã rồi nói. Giải quyết như thế nào? Tiên nhân lúc này lại đột nhiên hỏi ngược lại. Lời này nói ra, Dương Tử Hiên cùng Dương Phong Vân biến đổi sắc mặt. Thủy Thuận Anh là người của Thiên Đế Các. Không phải tới từ Thủy Yên Các có nhiều hợp tác với Thanh Ninh Các sao? Thế nào lại là người của Thiên Đế Các? Cách chương.